Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gương mặt quen thuộc cũng như trong ký ức cảm thấy vô cùng thân thiết. Tại phủ Triệu gia, hắn xuất hiện như một bóng ma. Thần thức lan ra, không thấy Liễu Như Tâm và Lạc Hà, cũng không thấy mẫu thân và thi thể của phụ thân hắn. Cùng nhau phi thăng cả rồi. Triệu Vân khẽ nhíu mày, Liễu Như Tâm có thể phi thăng, hắn không hề bất ngờ. Nhưng Lạc Hà đang trong phong ấn, phụ thân là một thi thể, tu vi của mẫu thân chưa đủ, sao có thể đến tiên giới được. Chế tài giả gian lận. Triệu Vân thầm nghĩ. Thần Minh đã mở cửa sau, thì một số cấm chế có thể được bỏ qua. Hắn lại gọi chế tài giả, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Không sao, hắn có cách của riêng mình, chính là đạo gia thiên cơ thuật. Sau một hồi suy diễn, hắn nhìn thấy Liễu Như Tâm cùng Tiểu Kỳ Lân đang đi trên con đường lên tiên giới. Suy diễn xa hơn nữa, hắn không khỏi nhíu chặt mày. Vào ngày trời đất loạn lạc, mẫu thân hắn đã biến mất. Đúng vậy, là biến mất không một dấu vết, thậm chí không để lại một lời nào. Sao lại như vậy? Hắn vô cùng khó hiểu, một ý nghĩ không lành chợt nảy ra trong đầu, mẫu thân cũng là hóa thân. Triệu Vân một mình đứng lặng, ánh mắt sáng tối bất định. Mẹ cũng là hóa thân, nhưng sao có thể như vậy được, mẹ đã từng chết một lần rồi cơ mà. Là năm đó Nguyệt Thần dùng thuật chiêu hồn để hồi sinh, nếu là hóa thân thì đáng lẽ đã sớm tiêu tan mới phải. Hay là, hồn phách đã vào âm tào địa phủ, nên không tính là thật sự hồn phi phách tán. Hồi lâu sau, hắn mới ngước mắt nhìn lên bầu trời, tiền bối. Tiên giới. Lời của kẻ chấp pháp vẫn lạnh nhạt như cũ. Vẻn vẹn hai chữ, nghe mà Triệu Vân nhíu mày. Rõ ràng, suy đoán của hắn đã đúng, mẹ hắn thật sự là một hóa thân, bị bản tôn thu về do con đường đăng tiên đã mở. Vậy chẳng phải là đang ở tiên giới sao? Hắn biết quá muộn, lòng vòng một hồi, lại rơi vào tình cảnh thế này. Đa tạ. Triệu Vân để lại một câu rồi lại bay lên trời, tiến vào tiên giới. Kẻ chấp pháp ở phàm giới trốn không gặp, vậy thì đi tìm kẻ chấp pháp ở tiên giới. Muốn tìm mẹ, vợ con và bằng hữu của mình, tìm kẻ chấp pháp ở tiên giới là hữu hiệu nhất. Đúng là mài đao không phí công đốn củi, cách này tiện lợi hơn nhiều so với việc tìm kiếm khắp tinh không. Hướng đi này không có gì sai cả. Triệu Vân vừa đi, một vầng thần quang đã quét qua phàm giới. Đó là cấm chế của Trúc Không, dùng đại thần thông trực tiếp chặn đứng con đường hồng trần nối liền hai giới tiên, phàm. Lão đang vãn hồi trật tự, người thường đi xuống thì không sao, nhưng tên kia là trường hợp ngoại lệ. Hắn là hồng trần tiên đầu tiên trong lịch sử, nếu cứ ba ngày hai bữa chạy lung tung, sẽ chỉ gây thêm loạn. Để tránh những phiền toái không cần thiết, chặn đường hồng trần là việc rất cần làm. Về chuyện này, Triệu Vân tự có cảm nhận, sắc mặt lập tức đen lại. Hắn còn đang nghĩ sau khi xong việc ở tiên giới sẽ xuống phàm giới ôn chuyện cũ, với người thân, bạn bè. Cái quái gì thế này, thẳng thừng không cho hắn trở về luôn. Thu lại ánh mắt khỏi phàm giới, hắn mới vững vàng đáp xuống. Đã ở tiên giới, trước mắt là một tinh vực mênh mông rộng lớn. Hắn không biết từ phàm giới lên tiên giới được định vị như thế nào. Chỉ biết vùng tinh không trước mắt này hắn chưa từng đến. Nơi mắt có thể nhìn thấy đều là một vùng tĩnh lặng chết chóc, hiếm thấy tinh tú. Tiền bối, có thể gặp mặt một lần không? Triệu Vân không nói nhiều, ngay lập tức gọi kẻ chấp pháp. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy hồi âm, hắn lại gào thét nhiều lần, rốt cuộc vẫn chỉ là tự mình mua vui. Ngủ rồi à? Triệu Vân nói rồi thuận tay lật ra tinh không đồ. Đối phương không đáp lại, vậy thì đến Niết Bàn Tinh tìm người. Hắn như một học trò cần cù chăm chỉ, ôm một chồng bản đồ vừa đi vừa xem. Niết bàn cổ tinh ở đâu hắn biết, nhưng vị trí hiện tại lại không dễ xác định. Tiên giới rất lớn và mênh mông, chuyện lạc đường nhảm nhí này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Con đường này, hắn đi đã đủ xa. Tinh không đồ hắn cũng đã xem đủ nhiều. Quái oăm thay, hắn không thể tìm ra tọa độ của nơi này. Sao lại gây khó dễ thế này? Triệu Vân càng xem càng bực. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn hình như lạc đường thật rồi. Một đống tinh không đồ, không có tấm nào hoàn chỉnh cả. Ghép thế nào cũng không tìm ra được dấu hiệu. Đã không có phương hướng thì cũng chẳng biết đi đường nào. Đi đúng thì không sao, đi sai thì chỉ lãng phí công sức. Bất đắc dĩ, hắn đành lôi Ma Vương ra. Ma Vương cũng đang ngủ mê mệt, ngồi trước nấm mồ đất một lúc lâu không nhúc nhích. Khi tỉnh táo lại, mặt lão còn đen hơn cả Triệu Vân. Mẹ nó chứ, có phải lại bị chôn rồi không? Lại, tại sao lại nói là lại? Mùi của cái nấm mồi nhỏ trước mặt này thật quá quen thuộc. Ngươi ghê tởm ta thế ạ. Ma Vương mắng. Tiếp đất cho có khí thế. Triệu Vân thuận miệng nói. Xong việc, Ma Vương bị lôi ra khỏi vĩnh hằng giới. Đã đến đây bao giờ chưa? Chưa. Ta có việc gấp. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Vân, Ma Vương cũng không đùa nữa. ngước mắt nhìn bốn phương. Sau khi xem xét, lão khẽ lắc đầu. Tiên giới rất lớn, đừng nói là lão, ngay cả bản tôn của lão, cũng chưa chắc đã đi qua hết tất cả các tinh vực của tiên giới. Dù có đi qua cũng chưa chắc đã nhớ, bởi vì ký ức của lão không hoàn chỉnh, một khiếm khuyết bẩm sinh mà hậu thiên cực khó bù đắp. Triệu Vân vung tay một cái, lại kéo Ma Vương trở về Vĩnh Hằng giới. Hắn không chỉ hoãn, thẳng tiến về một hướng. Lạc đường rồi, vậy thì tìm người hỏi đường. Dung hợp một Vĩnh Hằng đạo thể hoàn chỉnh, mà chỉ mới là chuẩn tiên vương. Ma Vương không ngồi yên, như một du khách, chắp tay đi dạo trong Vĩnh Hằng giới. Triệu Vân đã lột xác, Vĩnh Hằng giới này dường như cũng đã thay ra đổi thịt. Không gian rộng lớn, càn khôn huyền diệu, vượt xa trước kia. Đây mới chỉ là một Vĩnh Hằng thể nửa vời, nếu là một Vĩnh Hằng thể hoàn chỉnh, người ngoài muốn tìm ra Vĩnh Hằng giới sẽ không dễ dàng như vậy. Sau khi xem xét Vĩnh Hằng giới, lão lại nhìn Triệu Vân. Cũng như năm xưa, lão không nhìn thấy được cội nguồn của Triệu Vân, chỉ biết tên họ Triệu này thân phận không hề đơn giản, mà hắn lại không tự biết, nếu không sao lại không nhận ra hóa thân của chính mình. Một tồn tại cấm kỵ, tên này có thể so sánh với Nguyệt Thần, thậm chí còn tà ma hơn cả Nguyệt Thần. Hỏi ngươi một người, Triệu Vân đột nhiên lên tiếng. Dứt lời, một màn nước hiện ra trong Vĩnh Hằng giới, bên trong là một bóng hình xinh đẹp, chính là mẹ hắn, Phù Dung. Trông quen quen. Ma Vương xoa cằm. Triệu Vân không hỏi nữa, khoác lên mình một chiếc áo choàng đen, tốc độ tăng vọt. Hắn như một tia sáng kinh người, vạch một đường cong lộng lẫy trên bầu trời sao. Tìm người. Hỏi đường. Tìm người. Hỏi đường. Tâm niệm của hắn vô cùng thành kính. Tiếc là vận may của hắn không tốt. Tìm kiếm mấy ngày, đừng nói là bóng người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Đến ngày thứ 8, mới thấy một cổ tinh, có lẽ vì khoảng cách quá xa. Dù vận hết thị lực cũng chỉ thấy được một tia sáng nhỏ như hạt gạo. Như vậy cũng đủ để đôi mắt Triệu công tử bùng lên ngọn lửa. Hắn không bay nữa, trực tiếp dựng lên vực môn. Vẫn là vực môn hữu hiệu hơn, không mất bao lâu đã đến nơi. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trước một tòa tiên thành trong cổ tinh. Bên trong có rất nhiều tu đạo giả, cũng không ít khí tức ẩn khuất. Không biết đã được xây dựng bao nhiêu năm, khí tức cổ xưa tang thương vô cùng nồng đậm. Ngoài ra là cảnh tượng phồn hoa. Dù là ban đêm cũng có khá nhiều bóng người ra vào. Thiên Đế Thành. Triệu Vân liếc nhìn tấm biển trên cổng thành rồi cất bước đi vào. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lại lui ra, tiến đến dưới cổng thành. Trên tường có dán cáo thị, chính xác hơn là một lệnh truy nã có vẽ chân dung, tiền thưởng cũng không thấp. Nhan sắc khá ổn. Ma Vương chắp tay sau lưng, nhìn bức chân dung trên cáo thị mà khen ngợi một phen. Nhưng, bức chân dung rơi vào mắt Triệu Vân lại vô cùng chói mắt. Người trong tranh giống hệt đồ đệ của Hồng Uyên, Linh Lung. Không biết do ai vẽ, miêu tả vô cùng sống động như thật. Đang xem, một thanh niên áo đen đi tới. Tên này làm việc nhanh gọn, đến nhanh, gỡ lệnh truy nã rồi đi. Tại sao lại gỡ? Triệu Vân hỏi. Người đã bắt được rồi, còn dám làm gì? Thanh niên áo đen quay người bỏ đi. Người bắt được. Triệu Vân đuổi theo một bước. Đây là chuyện ngươi nên hỏi sao? Thanh niên áo đen lạnh lùng nói. Đúng là không nên hỏi. Triệu công tử tự kiểm điểm một phen. Có thể dùng tay chân thì sao phải dùng lời nói chứ? Xong xuôi, thanh niên áo đen đã bị đánh bất tỉnh. Khi người qua đường nhìn lại, kẻ này đã bị ném vào Vĩnh Hằng giới. Ma Vương có việc để làm rồi, một tay ấn lên thiên linh cái của tên kia, trực tiếp siêu hồn. Bán thần mà. Lực lượng tuy không còn, nhưng thủ đoạn của lão không tầm thường, cũng chỉ mất 2-3 khoảnh khắc. Trong thành, Hải Vương Các, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hải Vương Các. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, hắn xoay người tiến vào Thiên Đế Thành. Hắn không chắc đó có phải là Linh Lung hay không? Chính vì không chắc chắn nên mới cần phải đến xem thử. Lỡ như đúng thì sao? Thiên Đế Thành về đêm, khắp phố đều là bóng người. Kẻ bày sạp, người dạo chơi, kẻ trêu ghẹo nữ tử, người tụng năm tụng ba khoác lác, vơ một cái là được cả nắm. Nhắc đến khoác lác thì không thể thiếu những kẻ hóng chuyện, luôn có một gã lắm lời nào đó dẫm lên ghế đầu, khoa tay múa chân. Nước bọt văng tung tóe, đi đến đâu cũng có một đám người nghe trung thành. Triệu Vân trùm áo bào đen, như một bóng ma, luồn lách giữa dòng người. Khi hắn dừng lại, đã là trước một tòa gác lầu. Mặt tiền vô cùng đồ sộ, còn cao lớn hơn cả cổng thành vong cổ thành của hắn. Cả tòa gác lầu trông như một tòa cung điện, nguy nga hùng vĩ. Đây chính là Hải Vương Các, trên tấm biển có ghi. Triệu Vân liếc mắt một cái, rồi lướt vào trong như một cơn gió. Vào trong mới biết, đây là một cửa tiệm. Bên trong là cả một đại giới, chia làm 3 tầng trên, giữa, dưới. Nào là pháp khí, đan dược, nào là bí quyển, công pháp, về cơ bản đều được trưng bày, hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp. Từ đó có thể thấy, cái gọi là Hải Vương Các này, căn cơ và nội tình đều không tầm thường. hậu viện bị phong ấn rồi. Ma Vương ngáp một cái. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã cảm nhận được. Dựa vào khí tức có thể nhận ra, chắc chắn là Linh Lung. Hắn không nhiều lời, xông thẳng vào trong. Người đã bị phong ấn, lại còn bị hạ lệnh truy nã, rõ ràng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Chưa đợi hắn vào hậu viện, một bóng người tựa như U Linh đã chặn đường hắn. Đó là một lão giả mặc mãng bào, mái tóc bạc trắng vô cùng nổi bật. Hậu viện là trọng địa, người ngoài không được vào. Lão giả mặc mãng bào thản nhiên nói. Vừa dứt lời, lão liền ngã quỵ xuống đất, hai mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn, vừa nhìn đã biết là chúng phải huyễn thuật. Đây là lần đầu tiên Triệu Vân sử dụng huyễn thuật sau 18 năm ngủ say, dùng cực kỳ thuận tay. Ngươi, 3 năm bóng người tụ lại, đều là người của Hải Vương Các, tiên lực dồi dào. Triệu Vân mặc kệ, một quyền đánh nổ tung quang môn thông tới hậu viện. Còn những cường giả Hải Vương Các vừa tụ lại, chân trước mới đến, chân sau đã trúng một chiêu thần long bãi vĩ, bị hất văng ngay tại chỗ. Tình hình gì thế? Các khách nhân trong tiệm đều ngoảnh lại nhìn. Cũng dưới ánh mắt của họ, Triệu Vân một bước đặt chân vào hậu viện. Có lẽ do thể phách quá nặng nề, khiến một bước chân của hắn làm cả mặt đất rung chuyển, toàn bộ thế giới Hải Vương Các đều chấn động. Đến để phá quán à? Những người mua hàng thấy vậy, đều nhướng mày. Đúng rồi, chắc chắn là đến phá quán, ngang nhiên đánh tới tận cửa. To gan lắm. Một tiếng quát lớn vang lên, một lão nhân áo bào vàng hiện thân. Thấy lão, trong mắt Triệu Vân chợt lóe hàn quang. Chính là gã này rồi, khí tức của Linh Lung một giây trước vẫn còn. Giây này đã biến mất không thấy tăm hơi. Chắc chắn đã bị kẻ này giấu vào tử phủ tiểu thế giới. Khỏi nhìn nữa, ở ngay bên trong đó. Ma Vương nốc một ngụm rượu, đã có giác ngộ của một kẻ xem kịch. Lão nhân áo bào vàng này không hề yếu, là một đỉnh phong tiên vương hàng thật giá thật. Dám đến Hải Vương Các làm loạn, tìm chết. Lão nhân áo bào vàng vung tay, vô số phù chú hư ảo cuộn trào. Ta tìm chính là ngươi. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức mở vĩnh hằng kim thân. Sau 18 năm ngủ say, hắn đã tích lũy đủ để bùng nổ. Vĩnh hằng kim thân sau khi dung hợp đạo thể không chỉ nguy nga khổng lồ, mà khí thế còn vô cùng bá đạo. Vừa hiển hiện, toàn bộ hậu viện của Hải Vương Các đã bị nghiền nát đến sụp đổ. Những kẻ chạy tới xem kịch cũng bị khí thế va phải, ngay lập tức ngã lăn ra cả một mảng lớn. Trong lúc bay ngược ra ngoài, tất cả đều ngước mắt nhìn lên cái gã khổng lồ kia, chắc chắn là vĩnh hằng kim thân, nhìn thôi đã thấy con mẹ nó đáng sợ rồi. Vĩnh hằng thể im hơi lặng tiếng 18 năm, lại chạy ra ngoài gây sóng gió rồi sao? Phù chú hư ảo đều nổ tung, ngay cả lão nhân áo bào vàng cũng bị chấn lui. Triệu Vân, lão nhân áo bào vàng kinh ngạc. Đến cả vĩnh hằng kim thân cũng đã mở ra, thân phận không cần nói cũng biết. Gã này đã biến mất 18 năm, từ đâu chui ra vậy? Còn cả tu vi này nữa, cách tiên vương rõ ràng chỉ còn nửa bước chân. Điều khiến lão chấn động nhất vẫn là huyết mạch của Triệu Vân. Chẳng phải là vĩnh hằng thể nửa vời sao? Sao lại có bản nguyên mênh mông đến vậy? Cần bao nhiêu linh kiện mới có thể chồng chất đến cảnh giới này chứ? Trong 18 năm qua, rốt cuộc hắn đã gặp được bao nhiêu tạo hóa? Trong khoảnh khắc hỗn loạn, bàn tay khổng lồ của kim thân Triệu Vân đã từ trên trời giáng xuống. Lão nhân áo bào vàng quát thầm trong lòng, một luồng sáng từ trong cơ thể lão lao vút lên trời. Đó là một chiếc chuông đồng vàng óng, một món bản mệnh khí cấp tiên vương không hơn không kém, cứng rắn chống đỡ bàn tay khổng lồ che trời. Trong khoảnh khắc này, lão cũng không hề rảnh rỗi, ấn đường lóe sáng, một thanh nguyên thần đao màu máu chém ra. Lão quả thật biết cách dùng sở trường tránh sở đoạn, nguyên thần của đỉnh phong tiên vương dù sao cũng mạnh hơn của chuẩn tiên vương, chỉ cần trọng thương nguyên thần đối phương, mọi chuyện còn lại đều dễ nói. Tiếc là, sự việc không như ý muốn. Nguyên thần đao của lão tuy bá đạo, nhưng vĩnh hằng thiên ngự của Triệu Vân cũng chẳng phải để trưng. Nơi nào được quang mang bao phủ, nơi đó đều là phòng ngự tuyệt đối, bao gồm cả công kích nguyên thần. Một đao chém tới, chẳng những không phá được phòng ngự, ngược lại còn bị quang mang của thiên ngự đánh cho vỡ nát. Lão nhân áo bào vàng hừ một tiếng đau đớn, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng. Khí huyết Triệu Vân dâng trào, trong uy lực của bàn tay, hắn ra chỉ thêm lực chi pháp tắc. Sức mạnh lớn tạo nên kỳ tích. Chiếc chuông đồng vàng óng đang chống đỡ bàn tay hắn lập tức bị đè xuống, quang huy trên thân chuông cũng bị xóa sạch. Không có vật này chống đỡ, một chưởng của hắn ầm ầm hạ xuống. Lão nhân áo bào vàng tuy cố gắng chống cự, nhưng vẫn bị một chưởng đè cho quỳ rạp xuống đất. Mạnh đến thế sao? Những người đã đứng vững đều lộ vẻ kinh hãi. Trận chiến Triệu Vân đồ diệt Diễn Thiên Lão Đạo, bọn họ đều đã nghe qua. Diễn Thiên Lão Đạo sở dĩ bị diệt là vì Triệu Vân có thần minh pháp tắc trợ uy, còn lúc này, gã đó rõ ràng đang dựa vào chính chiến lực của bản thân. A, lão giả áo bào vàng gào thét, bản nguyên tiên lực cuồn cuộn như thủy triều. Dù sao cũng là đỉnh phong tiên vương, nội tình sao có thể tầm thường được, lão lại chống đỡ được một chưởng của Triệu Vân. Lão một bước lên trời, chống lên một vầng thái dương, vạn tia sáng chiếu rọi khắp nơi. Thuật này rất quỷ dị, mỗi một tia sáng đều bỏ qua phòng ngự của kim thân, ngay cả quang mang thiên ngự của Triệu Vân cũng trở nên vô dụng. Quang minh thân. Triệu Vân thản nhiên hô một tiếng, cũng hóa thành một vầng thái dương. Thôi rồi. Cả đám người xem kịch lập tức tối sầm hai mắt, lão nhân áo bào vàng đang ở trên không trung cũng bị chói mắt, vầng thái dương vừa thi triển ra đã sụp đổ tan tành. Triệu Vân đưa một tay lên trời, dễ dàng tóm gọn lấy lão. Một đỉnh phong tiên vương bị trấn áp ngay tại chỗ, mặc cho tiên lực của lão có dồi dào thế nào cũng khó mà thoát khỏi sự trói buộc. Danh con, ngươi dám. Tiếng quát giận dữ vang vọng, bóng người từ bốn phương tám hướng lao đến. Tất cả đều là cường giả của Hải Vương Các, hay nói đúng hơn, là người của bản tộc Hải Vương. Cửa tiệm này chẳng qua chỉ là sản nghiệp của gia tộc họ, những kẻ đầu sỏ thực sự đang ở một nơi khác trong Thiên Đế Thành. Bí văn lưu chuyển giữa các ngón tay Triệu Vân, hắn cưỡng ép phong ấn lão nhân áo bào vàng rồi tiện tay ném vào Vĩnh Hằng Giới. Ma Vương rất tự giác, ném bầu rượu sang một bên rồi sáp lại gần. Cùng với một tiếng hét thảm, tử phủ của lão nhân áo bào vàng bị phá vỡ, Linh Lung đang bị phong ấn bên trong cũng được giải cứu. Tu vi của nàng yếu đến đáng thương, 18 năm qua gần như không hề thay đổi. Bên ngoài, lúc này đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Các cường giả Hải Vương tộc lao tới đã vây kín bốn phía, khí thế ngút trời. Tiên vương không ít, đỉnh phong tiên vương cũng chẳng thiếu, ai nấy đều sát khí lạnh thấu xương. Triệu Vân vẫn vững như bàn thạch. Chỉ cần không có bán thần, ai đến cũng không đủ nhìn. Thành Thiên Đế dưới ánh trăng, sấm vang chớp giật, Hải Vương các bày ra thế trận lớn. Cường giả cả tộc đều xuất hiện, tựa như những ngôi sao sáng chói răng khắp bầu trời. Sát khí và sát ý dâng trào, tạo thành một biển lớn mênh mông, cuồn cuộn ngập trời. Một tòa tiên thành vốn yên bình và phồn hoa, giờ đây chỉ còn lại khí tức chém giết. Chậc chậc chậc, Ma Vương xem mà không khỏi tấm tắc. Quỷ mới biết một tinh vực tĩnh lặng chết chóc, một tinh cầu cổ xưa hẻo lánh đến mức chim cũng không thèm ị, lại ẩn giấu một đại tộc hùng mạnh đến thế. Nếu đặt ở đại lục Hồng Hoang, tuyệt đối là đẳng cấp của một thế lực hàng đầu. Tuy không sánh được với những thánh địa cấp truyền thừa của thần minh, nhưng nội tình đã đủ kinh khủng rồi. Kèm theo một tiếng nổ vang, trời đất rung chuyển dữ dội. Sau đó, một tòa kết giới hiện ra, bao trùm cả thành Thiên Đế. Người không liên quan lui ra. Lời này phát ra từ một lão nhân tay xách huyết kiếm, tiếng quát như sấm rền. Đó là lão tổ tông của Hải Vương nhất mạch, trong số các tiên vương ở đây, khí thế của lão là mạnh nhất. Mặc dù cảnh giới tu vi vẫn ở cấp tiên vương, nhưng lão dường như đã có được uy thế của cấp bán thần. Không cần lão nói, người trong thành cũng đang tháo chạy ra ngoài. Tình hình đã quá rõ ràng, Hải Vương các muốn đóng cửa đánh chó. Mà thánh tử của Đại La Tiên Tông chính là con chó nhỏ đó. Đội hình này xem được chứ? Lão tổ Hải Vương cười nhìn Triệu Vân. Vãn bối rất tò mò, Hải Vương nhất mạch các người đang làm việc cho ai? Lạc Nhật thần giáo? Thái Thượng Tông? Hay là Khô Diệt thánh địa? Triệu Vân đứng sừng sững như một tấm bia đá, không hề nao núng. Đợi bắt được ngươi, ngươi tự khắc sẽ biết. Lão tổ Hải Vương vung kiếm chỉ thẳng, giết cho ta. Lệnh vừa ban ra, Triệu Vân liền cảm thấy không gian xung quanh đông cứng lại, hàng trăm đạo trói buộc lập tức ập đến, phong cấm cơ thể hắn. Cùng lúc đó, các cường giả của Hải Vương các đều thúc giục pháp khí, tiên đao sát kiếm, bảo ấn linh kính răng khắp bầu trời, ra thế một đòn bắt gọn hắn. Qua đây cho ta. Lời Triệu Vân muốn nói, Ma Vương đã nói thay hắn. Gặp tình huống thế này, luôn là lúc thích hợp để bày trò gài bẫy. Triệu Vân lập tức biến mất. Nơi hắn vừa đứng lúc trước đã xuất hiện một bóng người khác, chính là lão tổ Hải Vương. Cái gọi là chim đầu đàn thì bị bắn trước, vừa rồi lão là kẻ hăng hái nhất, đương nhiên phải khai đao lão trước. Ngươi! Sắc mặt lão tổ Hải Vương đột biến. Lão đã sớm phòng bị, phòng chính là thuật đổi vị trí của Triệu Vân. Nào ngờ vẫn trúng chiêu. Lão muốn tẩu thoát. Nhưng đã quá muộn, vô số sát khí từ trên trời đã ập xuống. Đòn tấn công vốn dành cho Triệu Vân, giờ đây toàn bộ đều giáng lên người lão. Đóa hoa máu đỏ tươi mà rực rỡ, ngạo nghễ nở rộ giữa hư không. Chỉ một lần chạm mặt, lão tổ Hải Vương đã bị đánh nát nhục thân. Chết tiệt! Cường giả Hải Vương các giận dữ quát lên, đồng loạt chuyển hướng mũi nhọn. Thế nhưng, Triệu Vân còn nhanh hơn. Hắn cưỡng ép phá vỡ trói buộc, ngay lập tức rút ra âm dương đao. Vì đang ở trong trạng thái kim thân. Thanh đao trong tay hắn cũng được gia trì, đao ảnh kéo dài đến trăm trượng, nhìn từ ngoài thành, Vĩnh Hằng Kim Thân tay cầm đại đao trông bá khí người người. Đao ảnh trăm trượng quét ngang, hàng loạt bóng người đổ máu. Đặc biệt là những kẻ xông lên phía trước, lao tới đúng lúc, bị chém chúng không trượt phát nào, cả người lẫn bản mệnh khí đều rơi từ trên trời xuống, đập nát đình đài lầu các, cửa hàng nhà cửa bên dưới thành một đống hỗn độn. Gạch xanh, ngói vỡ, đá vụn bay tung tóe khắp trời. Cùng nhau trấn áp hắn. Lão tổ Hải Vương vút lên trời cao, tiếng gầm giận dữ như sấm sét. Thấy vậy, không chỉ Triệu Vân mà ngay cả Ma Vương cũng nhíu mày. Chẳng trách họ như thế, chỉ vì lão tổ Hải Vương các lúc này lại lành lặn không chút tổn hại. Chính vì lành lặn không chút tổn hại, hai người mới kinh ngạc. Mới chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhục thân bị hủy diệt đã được tái tạo lại rồi ư? Dù là vạn pháp trường sinh quyết cũng không có sức hồi phục như vậy chứ. Không đúng, không phải tái sinh, là đơn hồn song thể, Triệu Vân thầm nghĩ. Lão tổ Hải Vương không phải tái tạo nhục thân, mà là đổi một thân thể khác. Hơn nữa, thân thể thứ hai này lại còn hoàn mỹ khế hợp với bản mệnh nguyên thần của lão một cách thiên bẩm. Sự tồn tại như thế này, hắn đã từng gặp ở phàm giới. Ừm, chính là đại tế tư ân chú của hoàng tộc. Bây giờ lại gặp, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, trước khi gã ân chú kia từ tiên giới rơi xuống phàm trần, chính là người của Hải Vương nhất tộc này, bởi vì nguyên thần và nhục thân của họ đều vô cùng quỷ dị. Nếu cả tộc đều như vậy, thì mạch truyền thừa này thật sự quá thú vị rồi. Dầm. Ngay lúc Triệu Vân đang kinh ngạc, càn khôn lại một lần nữa rung chuyển. Các cường giả Hải Vương các đều đã dùng đến bản mệnh dị tượng, đặc biệt là của lão tổ Hải Vương, đó là một mảnh tiên thổ bao la, phủ đầy huyết quang, có núi thay biển máu chất chồng. Dị tượng của những người khác cũng đủ loại, có người diễn hóa mặt trời chói chang, có người khai mở tinh không, thậm chí có kẻ kỳ quái còn kéo ra một chiếc chiến thuyền khổng lồ như núi, trông vô cùng mới lạ. Vĩnh Hằng Tiên Vực. Khai. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, triển khai dị tượng Vĩnh Hằng. Thế giới rộng lớn này bá đạo hơn nhiều so với 18 năm trước. Ánh sáng của núi sông cây cỏ đều mang màu sắc Vĩnh Hằng, sống động như thật, theo tiếng đại đạo tự mình diễn hóa. Bất kỳ dị tượng nào ở đây, kể cả của lão tổ Hải Vương, cũng khó mà sánh bằng. Nhiều thế giới lớn va chạm vào nhau, làm sụp đổ nửa bầu trời. Nhìn từ ngoài thành, lại là một cảnh tượng đáng sợ khác. Toàn bộ bầu trời trở nên u ám, những vết nứt không gian cuộn theo tia chớp, điên cuồng bay lượn, xé toạc càn khôn của vùng trời đó. Ánh lửa nhuốm máu nổ tung thành từng mảng, mỗi đó hoa lửa là sự sụp đổ của một thế giới lớn. Cổ nhân nói rất hay, hai tay khó địch bốn tay, hoàn cảnh của Triệu Vân lúc này vô cùng phù hợp với câu nói đó. Vĩnh Hằng Tiên Vực của hắn tuy hùng vĩ bao la, nhưng cũng không chống đỡ nổi sự va chạm hỗn loạn của vô số dị tượng. Núi sông bên trong không chịu nổi sự công phá từ bốn phương tám hướng, đều đang sụp đổ và hủy diệt. Đến đây, Triệu Vân một bước rời khỏi tiên vực, xông thẳng lên trời. Hắn như một vị chiến thần, chân đạp lên biển tiên hoàng kim, đầu đội tinh không bao la, tay cầm kim đao trăm trượng, lao vào trận địch, va chạm hỗn loạn, cũng chém giết hỗn loạn, chém cho dị tượng thế giới lớn liên tục nổ tung, cũng chém cho cường giả Hải Vương các liên tục đổ máu, càng nhiều bóng người rơi từ trên trời xuống. Hắn là chuẩn tiên vương sao? Những người xem ở ngoài thành đồng loạt nuốt nước bọt. 18 năm không gặp, Triệu Vân dường như đã bật hack mà tới. Nhiều tiên vương cấp như vậy, không thiếu cảnh giới tiên vương đỉnh phong, liên thủ tấn công một mình hắn, vậy mà lại bị hắn chém cho tan tác. Chuẩn tiên vương đã mạnh thế này, nếu tiến giai lên đạo hư cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên hay sao? Sao có thể, sao hắn lại mạnh như vậy? So với người xem, các cường giả Hải Vương các càng kinh ngạc hơn. Mới chỉ 18 năm thôi mà. Triệu Vân đã trở nên đáng sợ đến thế. Hải Vương các của họ cường giả dốc hết toàn lực, ngay cả lão tổ cũng tham chiến, bất luận là tu vi cảnh giới hay đội hình. Đều nghiền ép tuyệt đối, vậy mà không bắt nổi một mình hắn, không những không bắt nổi, còn bị giết đến tổn thất nặng nề. Thế này đã là gì? Ma Vương bình tĩnh vô cùng. Triệu Vân ở ngoài đánh nhau, lão cũng không hề nhàn rỗi. Lão đã giải phong ấn của Linh Lung, tiện thể đánh thức nàng. Tên nhóc kia vì tiểu cô nương này mà không tiếc đối đầu với Hải Vương nhất mạch, quan hệ hai người chắc chắn không đơn giản. Mà lão lại thích loại quan hệ không đơn giản này, tốt nhất là có thể thành một cặp, sinh thêm vài đứa nhóc. Lão cũng có việc để làm, đảm bảo sẽ bồi dưỡng thành nhân tài. Ngươi là ai? Đây là đâu? Linh Lung tỉnh lại, theo phản xạ lùi lại một bước. Đây đều là phản ứng bình thường, dù sao cũng đã bị hoảng sợ. Đừng sợ, ta là người tốt. Đại Ma Vương nghiêm túc nói. Nói rồi, lão còn phất nhẹ tay áo, cho phép Linh Lung nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Người nào đó đang đại triển thần uy, sao có thể không để muội tử người ta xem chứ? Biết đâu một lần cảm động, nàng sẽ thầm trao trái tim. Bản tôn nhà lão năm đó cũng dùng cách này để tán gái đẹp đấy. Triệu Vân. Linh Lung khẽ mở miệng ngọc, vẻ mặt ngây ngẩn. Kể từ khi Triệu Vân đi trên con đường Hồng Trần, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại bản tôn của hắn. Trước sau hơn 100 năm, những năm tháng oanh liệt xưa kia vẫn như mới hôm qua, khiến tâm thần nàng phiêu đãng, thậm chí trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, không phân biệt được thực và ảo, giống như đang mơ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đang xem, Triệu Vân ầm một tiếng rơi vào Vĩnh Hằng giới. Không phải vì đánh mệt, mà là muốn mượn Vĩnh Hằng giới để hóa giải nguy cơ. Không còn cách nào khác, cường giả Hải Vương các quá đông, người có thủ đoạn thông thiên cũng cả một đống lớn. Đặc biệt là lão tổ Hải Vương, một đòn tuyệt sát tung ra, uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Triệu, mẹ nó chứ. Linh Lung vừa mở miệng, tên còn chưa gọi hết, Triệu Vân đã lại vác đao xông ra ngoài. Xong rồi, lão tổ Hải Vương liền bị một đao chém làm đôi. Nhục thân bị hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo bay đi mất, gương mặt vặn vẹo dữ tợn, hai thân thể đều đã bị đánh thành thịt nát. Ngay cả lão tổ của một mạch cũng bị đánh cho tàn phế, huống chi những người khác. Dường như từ khi khai chiến, cường giả Hải Vương đã hết người này đến người khác ngã xuống. Vì điều này, Triệu Vân cũng đã trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Vĩnh Hằng Kim Thân to lớn đã bị đánh vỡ, Vĩnh Hằng Tiên Vực Bao La cũng đã nổ tung, ngay cả Thiên Ngự Chi Quang bảo vệ hắn cũng đã tan biến sạch sẽ. Thân thể huyết nhục còn lại, rõ ràng đã máu xương đầm đìa, cũng không sao. Tên này rất lì đòn. Nhân tài của Đại La Tiên Tông không phải dạng chịu đòn bình thường. Chỉ một bộ Vạn Pháp Trường Sinh Quyết đã khiến Hải Vương nhất mạch phát điên. Nhiều cường giả như vậy, lại không thể đánh gục được Vĩnh Hằng Thể. Thân thể của tên đó bị đánh nổ hết lần này đến lần khác, nhưng lại tái tạo hết lần này đến lần khác. 18 năm nay của ngươi, quả nhiên không hề lãng phí. Vào thời khắc mấu chốt, Ma Vương lại nói một câu thật lòng. Nhìn tốc độ tái tạo thân thể của Triệu Vân, đã vượt xa năm đó. Phần lớn là trong lúc ngủ say đã lĩnh ngộ thêm về Vạn Pháp Trường Sinh Quyết, bí pháp của sức mạnh tái sinh này, quỷ dị thật đấy. Không biết từ lúc nào, tiếng nổ vang mới tắt hẳn. Đánh nhau mà, sao có thể không có nghỉ giữa hiệp chứ? Giữa hư không phía đông, Triệu Vân xách đao đứng đó, khí huyết dồi dào cuồn cuộn, sát khí ngập trời bay lượn, ánh kim quang rực rỡ chiếu rọi lên Vĩnh Hằng Thể của hắn, tựa như được đúc từ vàng ròng. Nhìn sang phía đối diện, cảnh tượng không được hài hòa cho lắm. Các cường giả của Hải Vương các đa phần đều lảo đảo. Mặc dù vậy, cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ mặt dữ tợn của họ. Mà ngoài dữ tợn ra, phần nhiều là kinh ngạc và hãi hùng. Mẹ nó chứ, đây mà là chuẩn tiên vương sao? Bọn họ cả tộc vây công mà vẫn đại bại. Chiến đấu đến giờ, không biết đã chôn vùi bao nhiêu người. Những người còn lại, hơn một nửa chỉ còn là một đạo nguyên thần hư ảo. Lão tổ nhà họ chính là một ví dụ điển hình, đơn hồn song thể. Trước sau đã bị đánh nát hai lần, bị thương vô cùng thảm trọng. Cứ đánh tiếp, Hải Vương nhất mạch sợ là sẽ bị diệt tộc mất. Cái đó khó nói, Triệu Vân đã trọng thương, chống đỡ không được bao lâu nữa. Cho dù hắn có chạy trốn ngay bây giờ, trận chiến này, hắn vẫn toàn thắng. Ngoài thành có nhiều lời bàn tán, nhưng không một ai dám vào thành. Hải Vương các đã giết đến đỏ mắt, mà Thánh tử Đại La cũng đã đến mức không nhận người thân, tàn sát nhiều tiên vương như vậy, chỉ riêng sát khí thôi cũng ít ai có thể chống đỡ. Sự yên tĩnh của Thiên Đế Thành đã bị phá vỡ bởi tiếng quát của Hải Vương lão tổ. Lập trận. Đã chiến đến nước này, làm gì có lý do dừng tay. Giống như lời những người ngoài thành nói, Hải Vương nhất mạch của lão thương vong vô cùng thảm trọng, nhưng Vĩnh Hằng Thể lúc này cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Cổ nhân có câu, nhân lúc nó bệnh lấy mạng nó. Hôm nay nếu bỏ qua, Hải Vương nhất mạch sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Trời đất càn khôn rung chuyển, một đại trận ầm ầm hiện ra. Mà các cường giả của Hải Vương nhất mạch, bao gồm cả Hải Vương lão tổ, đều là trận cước của trận pháp này. Ai nấy toàn thân đều bùng lên ngọn lửa hừng hực, thọ nguyên bản mệnh cũng đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Rõ ràng, để khởi động tòa sát trận này, cần phải hiến tế thọ nguyên để cung cấp sức mạnh, sát trận thật mạnh. Những người xem bên ngoài thành đều ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là như vậy. Với nội tình của Hải Vương nhất mạch, làm sao có thể không có át chủ bài? Tòa đại trận lúc này chính là chỗ dựa vững chắc của họ. Một sức mạnh hủy thiên diệt địa đang ngưng tụ đến cực điểm bên trong trận pháp. Đó là sát thiên đại trận. Ma Vương thầm nhủ trong lòng, hai mắt không khỏi nheo lại. Theo đó, mày lão cũng nhíu lại đôi chút, tòa chu sát trận này không phải chuyện đùa. Chỉ riêng hai chữ sát thiên đã đủ biết sức sát thương bá đạo đến mức nào, thật sự có thể hủy diệt được Vĩnh Hằng Thể. Nhìn sang Linh Lung bên cạnh, sắc mặt nàng đã trắng bệch. Tuy cảnh giới của nàng thấp, nhưng vẫn có thể nhìn ra manh mối. Nhiều tiên vương như vậy phải hiến tế thọ nguyên mới mở được đại trận này, có thể tưởng tượng nó đáng sợ đến mức nào. Với trạng thái hiện tại của Triệu Vân, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Nhắc đến Triệu Vân, hắn vẫn đứng sừng sững như một tấm bia đá. Sắc mặt hắn lạnh lùng thờ ơ, không chút sợ hãi. Đã đến nước không chết không thôi, làm gì có lý do để lùi bước. Triệu Vân, ánh mắt Hải Vương lão tổ đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi. Tuy lão chỉ ở trạng thái nguyên thần, nhưng lại đứng ở vị trí trận cước chính. Sức mạnh hội tụ của sát thiên đại trận đều do lão điều khiển, chỉ cần một đòn là có thể đánh cho Vĩnh Hằng Thể tan thành cho bụi. Cùng tộc nhân của ta chôn cùng đi. Hải Vương lão tổ cười gằn, sau lưng lão xuất hiện một vòng xoáy. Sức mạnh mà đại trận hội tụ đang vận chuyển bên trong vòng xoáy đó. Không khó để nhận ra đó là một luồng sáng màu đen, mang theo sấm sét kêu sẹt sẹt. Chỉ nghe âm thanh thôi đã cảm thấy nguyên thần đau nhói. Đó chính là dư uy của nó, có thể bỏ qua mọi phòng ngự của thể xác. Chỉ bằng một tòa sát trận mà muốn diệt ta. Triệu Vân lạnh nhạt nói. Theo lời hắn vừa dứt, sau lưng hắn có một cánh cửa khổng lồ từ hư không mọc lên. Đúng vậy, là Vĩnh Hằng Chi Môn. Cánh cửa chống trời đạp đất, nguy nga như núi cao, đứng sừng sững giữa hư vô, uy thế chấn nhiếp cả tám cõi. Ánh sáng vĩnh hằng tỏa ra, cũng có sấm sét xé rách không gian, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Trời đất vì nó mà biến sắc, không gian hư vô đã sụp đổ từng tấc một. Khai! Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, Vĩnh Hằng Chi Môn mở toang. Hắn đã là chuẩn tiên vương, đã đủ tư cách để mở cánh cửa này. Cái gọi là tư cách ở đây hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân hắn. Sau 18 năm ngủ say, hắn đã khai phá tiên tàng hiện có đến mức cực hạn. Hắn có tự tin và cũng có thực lực để đối đầu trực diện với sát thiên đại trận. Lui, lui, lui mau lui lại. Những người xem bên ngoài thành đã đồng loạt lùi về sau. Hải vương nhất mạch có át chủ bài, nhưng vĩnh hằng truyền thừa cũng không phải dạng vừa. Một bên lập sát thiên đại trận, một bên mở vĩnh hằng chi môn. Cả hai đều là tuyệt đối công phạt, động tĩnh đương nhiên không thể nhỏ. Để tránh bị dư chấn ảnh hưởng, lùi xa một chút là rất cần thiết. Cứ chờ xem. Tòa tiên thành này hôm nay sẽ sụp đổ. So với những người ngoài thành, ma vương đang khoanh tay đứng nhìn lại tỏ ra vô cùng hứng thú. Sát thiên đại trận không tầm thường, mà vĩnh hằng chi môn của Triệu Vân cũng cực kỳ đáng sợ. Hai thứ này, rốt cuộc ai yếu ai mạnh đây? Ngươi vậy mà đã mạnh đến mức này. Linh Lung lại ngẩn người, vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc. Tiểu võ tu trong ký ức của nàng dường như đã trở thành một cường giả tuyệt thế. Tiếng gầm này của Hải Vương lão tổ phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Vòng xoáy đen sau lưng lão uy thế tăng vọt, quét ra một luồng sáng đen kịt, giống như một bàn tay diệt thế, trải dài khắp bầu trời bao la. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành tro bụi. Sức mạnh hủy thiên diệt địa làm hỗn loạn cả càn khôn, che phủ thiên đế thành không còn chút ánh sáng. Ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc, tiếng hét của hắn chấn động cả thiên khung. Một tiếng ong vang lên, hào quang vĩnh hằng mang theo sức mạnh hủy diệt khô mục tử, trong vĩnh hằng chi môn tràn ra, cũng nhuốm màu sắc diệt thế, xé toạc bóng tối vô biên, trả lại ánh sáng cho thiên đế thành, ánh vàng rực rỡ chiếu rọi khắp đất trời. Mạnh mạnh quá, mọi người vẫn đang lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Bất kể là sát thiên đại trận hay hào quang vĩnh hằng, bên nào cũng là sự hủy diệt tột cùng, bên nào cũng có thể tiêu diệt họ trong nháy mắt, cho dù là một tiên vương đỉnh phong. Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, ánh sáng đen và hào quang vĩnh hằng ầm ầm va chạm vào nhau. Tức thì, bầu trời bao la sụp đổ, một vầng hào quang đan xen giữa đen và vàng lan rộng ra bốn phương tám hướng, nghiền nát không gian từng tấc một. Nửa thiên đế thành bị nó san thành bình địa. Ai yếu ai mạnh? Ma vương đang nhìn, Linh Lung đang nhìn, người đời ngoài thành cũng đang nhìn. Sát thiên đại trận đối đầu vĩnh hằng chi môn, xem ra bất phân thắng bại, nhưng tất cả mọi người đều biết, người thắng là Triệu Vân. Cho dù hắn có bại, hắn vẫn là người chiến thắng. Phải biết rằng, đối diện là cả một trời tiên vương, còn hắn chỉ có một mình. Nhắc đến cả trời tiên vương, hai mắt họ lại bị sự kinh hãi bao phủ. Đến cả sát thiên đại trận cũng đã mở, vậy mà vẫn không hạ được Triệu Vân. Trong khoảnh khắc này, sự kinh hãi trong mắt họ dần biến thành nỗi sợ hãi. Tên chuẩn tiên vương đó thật sự quá đáng sợ đến mức có thể dùng sức một người, chính diện đối đầu với sát thiên đại trận. Một khi con người đã có nỗi sợ hãi, thì không thể nào kiềm chế được nữa. Giống như Hải Vương nhất mạch lúc này, sĩ khí rõ ràng đã suy giảm nghiêm trọng. Sĩ khí suy giảm cũng không sao, nhưng sát thiên đại trận mà họ điều khiển lập tức mất đi một phần uy lực. Dù họ có đốt cháy thọ nguyên, dù bản nguyên tiên lực của họ có cuồn cuộn dâng trào, cũng khó mà bù đắp lại được. Ngược lại, trong đôi mắt vàng rực của Triệu Vân, ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn quả thực đã giết đến đỏ cả mắt, dám động đến người thân bằng hữu của hắn, thì không chết không thôi. Đây là một loại chấp niệm không chết thì không bao giờ tắt. Chấp niệm của hắn đã thắng nỗi sợ hãi của đối phương. Vĩnh hằng chi môn của hắn đã thắng sát thiên đại trận, nhìn từ trên trời xuống, hào quang vĩnh hằng càn quét khắp hư không, dập tắt hoàn toàn luồng sáng đen kia. Uy thế đáng sợ của nó quét sạch cả một trời tiên vương, hơn một nửa bị đánh bay, còn những người còn lại thì lập tức hóa thành tro bụi, thân xác nổ tung, bản mệnh nguyên thần cũng bị hủy diệt theo. Vẫn chưa kết thúc. Ánh sáng vĩnh hằng nóng rực, cho dù là dư uy cũng có sức mạnh hủy diệt khô mục, sát thiên đại trận bị phá hủy, kéo theo cả hộ thiên kết giới bao trùm thiên đế thành cũng bị phá vỡ. Thậm chí một ngọn núi lớn nguy nga bên ngoài tiên thành, cũng bị san phẳng đỉnh núi trong nháy mắt. May mà trốn xa. Thấy ngọn núi sụp đổ, những người xem bên ngoài thành lại đồng loạt nuốt nước bọt. không hổ là tiên tàng công phạt tuyệt đối của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, thật quá bá đạo. Nói chính xác hơn là Đại La Thánh Tử quá bá đạo. Chính diện đối đầu sát thiên đại trận, không chỉ toàn thắng mà còn có cả dư uy, đến cả hộ thiên kết giới kiên cố vô song cũng bị hủy diệt. Nhìn vào trong tiên thành, đã là một đống đổ nát. Hải Vương Nhất Mạch thê thảm, lại một lần nữa thương vong nặng nề. Họ loạn choạng, đứng cũng không vững. Nở mày nở mặt. Ma Vương cười khoái trá. Xem đi, vẫn là Vĩnh Hằng chi môn đẳng cấp hơn, không hổ danh công phạt tuyệt đối. Đổi lại là lão, vào thời kỳ đỉnh cao của lão, gặp phải sát thiên đại trận, cũng phải suy nghĩ xem có nên tạm thời tránh mũi nhọn hay không. Thắng rồi. Linh Lung thở phào một hơi, nhưng gò má vẫn trắng bệch không còn giọt máu. Thánh tử của Thiên Tông nàng, vẫn như năm đó, vẫn điên cuồng như năm đó. Chúc thư hữu thiên giới Triệu Vân sinh nhật vui vẻ. Thiên Đế Thành. Một mảnh phế tích. Khắp nơi là đá vụn, vô số phòng ốc sụp đổ. Vô số thi thể bị vùi lấp. Sương máu đỏ rực bao phủ nửa bầu trời. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi này, trời đất tĩnh lặng đến đáng sợ. Hải Vương Nhất Mạch tuy đã bại, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Hải Thiên Lão Tổ là người đầu tiên bò dậy, lảo đảo bay trốn. Trước kia hắn cao cao tại thượng bao nhiêu, thì giờ đây thảm hại hèn mọn bấy nhiêu. Vẻ hung tợn trong mắt cũng vào khoảnh khắc này thật sự biến thành nỗi sợ hãi. Sau trận chiến với Vĩnh Hằng Thể, tâm cảnh của hắn đã thật sự bị đánh cho sụp đổ. Chạy mau. Đến cả Lão Tổ cũng đã hoảng sợ. Cường giả Hải Vương các nào có lý do không chạy trốn. Không thể đánh tiếp được nữa. Cứ đánh tiếp, Hải Vương Nhất Mạch chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân giơ cao kim đao, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Lập tức, hàng tỷ tia sét bay múa, tiếng nổ vang vọng cửu thiên, kiếm mang do lôi đình hội tụ, tựa mưa rào chút xuống, mang theo thiên uy, tấn công vô sai biệt xuống mảnh trời đất kia. A, cường giả Hải Vương gặp đại nạn, chưa kịp độn thoát khỏi Thiên Đế Thành đã bị lôi điện nhấn chìm, từng người một bị chôn vùi. Có rất nhiều kẻ đang chạy trốn thì bị đánh thành một vũng máu thịt. Triệu Vân phàm sự lưu một đường. Hải Vương Lão Tổ gào thét trong cơn tức giận, liều mạng chạy trốn. Đáp lại hắn là một vùng lôi đình sấm sét. Phàm sự lưu một đường, giữ ngươi lại ăn Tết à? Triệu Vân đã giết đến đỏ mắt, sát khí ngút trời. Nhân tử với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân. Đã đến thế cục không chết không thôi, hoặc là không đánh, hoặc là diệt toàn tộc. Thái Thượng Tông là Thái Thượng Tông. Tiếng gào thét của Hải Vương Lão Tổ đã mang thêm ý ai oán. Triệu Vân đoán không sai. Hải Vương Nhất Mạch của bọn họ đúng là đang làm việc cho Thái Thượng Tông, chẳng qua là cầm tiền của người, thay người giải quyết tai ương. Chuyện như vậy, bọn họ đã làm 18 năm qua. Rất tốt. Giọng Triệu Vân lạnh lùng khô khốc, chấn động cửu tiêu. Hắn lại vung kim đao, từ trên trời xa xa, chỉ về phía Hải Vương Lão Tổ. Đối phương có nói hay không, hắn đều có thể đoán ra, và đều không thể tha cho Nhất Mạch này. Lại một vùng lôi điện nữa ập xuống một phương trời. Hải Vương Lão Tổ đang độn tẩu trong đó liền bị nhấn chìm. Mặc cho hắn có tu vi tiên vương, mặc cho hắn có nội tình hùng hậu, giờ phút này cũng không thể chống đỡ được sức hủy diệt của lôi đình, nguyên thần chân thân nổ tung. Hắn chết rồi, chết vô cùng uất ức. Vốn tưởng đây là một cuộc đi săn dễ dàng, nào ngờ cuối cùng lại là một đại họa diệt tộc. Chọc phải người không nên chọc, đã định trước khó thoát khỏi tai kiếp. Tha mạng, tiếng kêu gào thảm thiết của các cường giả Hải Vương vang vọng khắp Thiên Đế Thành. Thế nhưng, chẳng có tác dụng gì, lôi đình vẫn đánh xuống như thường. Đó là một cảnh tượng khủng khiếp, cả Thiên Đế Thành đều bị biển sấm sét càn quét. Mỗi một đóa hoa máu nở rộ trong đó đều là một vị tiên vương cấp, bị sét đánh cho đến tan thành cho bụi. Người đời bên ngoài thành vẫn là những kẻ đứng xem. Đó đâu phải là đại chiến, rõ ràng là một cuộc tàn sát đơn phương của một vị sát thần. Đó đâu phải là thành trì, rõ ràng là một tu la tràng đẫm máu. Không biết đến khi nào, tiếng sấm và tia sét mới tan biến. Nhưng, sương máu bao phủ Thiên Đế Thành lại mãi không tan đi. Đại chiến cuối cùng cũng hạ màn, các cường giả Hải Vương các tham gia vây công Vĩnh Hằng Thể đã bị giết sạch không còn một mống. Ngay cả Thiên Đế Thành, đứng sừng sững qua bao năm tháng cũng vì trận chiến này mà biến thành một mảnh phế tích. Hồi lâu sau mới thấy có người bước vào phế tích. Nhìn khắp bốn phía, đã không còn thấy bóng dáng Triệu Vân. Tên hung nhân đã đổ sát cả một mạch kia, tám phần là đã rời đi. Giết sạch sẽ, thật là tàn nhẫn. Thế gian này là vậy, không giết thì chờ bị báo thù sao? Nếu là lão phu, cũng sẽ tru diệt toàn tộc hắn. Trên phế tích Thiên Đế Thành, bóng người qua lại, nhân vật chính đã đi rồi mà họ vẫn chưa hết hứng thú. Tiếng ồn ào rất nhiều, những lời xì xào, suýt xoa, kinh ngạc nối liền thành một dải. Không hổ là truyền thừa Vĩnh Hằng, thủ đoạn thật là sắt đá. Im hơi lặng tiếng 18 năm, vừa xuất hiện đã diệt cả một mạch. Bên trong thông đạo vực môn, Triệu Vân ôm ngực, ho ra từng ngụm máu lớn. Trận chiến này của hắn quả thật thần dũng, nhưng thương thế cũng đủ thảm. Nếu không phải cố gắng chống đỡ một hơi cuối cùng, hắn đã sớm ngã gục mẹ nó rồi. Chính vì vận dụng sức mạnh vượt quá giới hạn mới để lại một thân vết thương. Đủ loại phản phệ ập đến vô cùng hung mãnh, đến nỗi thân thể vàng óng rực rỡ cũng lấp lánh những vệt sáng lốm đốm. Đó là sát ý, cũng là oán niệm của Hải Vương nhất mạch. Triệu Vân, Linh Lung một bước ra khỏi vĩnh hằng giới. Đừng qua đây. Triệu Vân quát lạnh một tiếng. Đừng lại gần hắn. Vẫn là Ma Vương đáng tin cậy, ngay lập tức nhảy ra, cũng ngay lập tức kéo Linh Lung bay lùi về sau. Dù vậy, bọn họ vẫn bị dư uy của sát ý ảnh hưởng, phần lớn là do Ma Vương gánh chịu. Vốn dĩ trạng thái đã không tốt, suýt chút nữa bị một luồng sát ý bổ làm đôi. Từ đó có thể thấy, Triệu Vân lúc này khó chịu đến mức nào. Đã đồ sát nhiều tiên vương như vậy, cũng đã chịu nhiều trọng thương như thế, hắn lúc này vẫn còn sống, đúng là một kỳ tích. Đúng vậy, hắn là một kỳ tích. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, với tu vi chuẩn tiên vương, diệt cả một đại tộc sánh ngang thánh địa. Xem khắp các trang sử sách cũng chưa từng có tiền lệ này, cho dù là Nguyệt Thần ở cùng thời kỳ cũng chưa từng huy hoàng đến vậy. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, cố gắng vận chuyển bản mệnh công pháp. Hơi thở mà hắn cố gắng chống đỡ đã tan đi. Chính vì đã tan đi, khung cảnh mới càng thêm đáng sợ. Nhìn những mảng da thịt nhuốm máu kia, đang từng mảng một bong ra, kinh mạch xương cốt cũng bị sát ý tàn phá, vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người hắn đều có dấu hiệu sắp nổ tung. Không chết được đâu. Thấy sắc mặt Linh Lung tái nhợt, Ma Vương lên tiếng an ủi. Hắn không hề rảnh rỗi, lật ra một đống lớn tinh không đồ, có cái lớn có cái nhỏ, cơ bản đều là đồ rách nát, đều là do Triệu Vân quét sạch từ các cường giả Hải Vương trong trận chiến. Lần này vận may không tệ, có thể tìm thấy dấu hiệu trên tinh không đồ. Đến Niết Bàn tinh, Triệu Vân đang chữa thương, khó khăn chuyển lời. Dễ thôi. Ma Vương liếc nhìn bản đồ, tiện tay thay đổi tọa độ không gian. Đã biết phương hướng, cứ nhắm thẳng Niết Bàn tinh mà truyền tống là được. Điều không hoàn mỹ duy nhất là khoảng cách đến cổ tinh kia có chút xa. Chuyến đi này, mất đến 2-3 ngày. Mà Triệu Vân, cũng đã ngồi xếp bằng 2-3 ngày. Mãi đến ngày thứ tư, hắn mới từ từ mở mắt. Vết thương tuy chưa hồi phục, nhưng đã không còn gì đáng ngại. Cần phải dưỡng thương nhiều ngày nữa. Trận chiến ở Thiên Đế Thành, hắn đã đi một vòng trước quỷ môn quan. Xin lỗi, ta đến muộn. Lời này của Triệu Vân mang nhiều ý áy náy. Không muộn. Linh Lung khẽ cười, trong nụ cười không giấu được vẻ mệt mỏi. Từ khi phi thăng lên tiên giới, nàng gần như ngày nào cũng bị truy sát, đừng nói là tĩnh tâm tu luyện, ngay cả một giấc ngủ yên ổn cũng là xa xỉ. 18 năm trôi qua, khó khăn lắm mới tu đến huyền tiên cấp, lại bị người ta một sớm đánh về tiên nhân cảnh. Cái nơi gọi là thiên ngoại thiên mà phàm nhân ao ước, nàng đã thấy rồi, còn tàn khốc hơn trong tưởng tượng. Nàng không hối hận khi đến đây, chỉ là vận khí quá kém. Triệu Vân muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm áy náy. Là hắn đã gây thù chuốc oán, khiến thân hữu phải chịu tai ương theo. Người hắn thấy, mới chỉ có một mình Linh Lung, không biết ở những góc nào đó của tiên giới, còn có bao nhiêu thảm cảnh nữa. Hắn cần phải nhanh chóng tìm kiếm, nhưng trước đó, cần phải đến Niết Bàn cổ tinh một chuyến. Vẫn là câu nói đó, mài dao không chậm việc đốn củi. Nếu được trừng phạt giả chỉ dẫn, việc tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn không nghĩ nhiều, một tay đặt lên vai ngọc của Linh Lung. Dùng vĩnh hằng bản nguyên giúp nàng gột rửa thân thể, tiện thể để hồ quán đỉnh. Thiên phú của Linh Lung không tệ, thứ nàng thiếu là tài nguyên cần thiết cho việc tu luyện. Cũng may, hàng tồn kho của hắn rất nhiều. Thật lòng mà nói, người trông thuận mắt hơn hóa thân. Hiếm khi được sư tổ khen ngợi, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Cái vẻ nghiêm túc này của ngươi, đúng là có chút không quen. Trong vực môn thông đạo kỳ lạ, Triệu Vân và Linh Lung ngươi một lời ta một tiếng, trò chuyện vui vẻ. Vừa là ôn lại chuyện cũ, cũng là để hoài niệm. Dù sao cũng đã hơn 100 năm, luôn có những cảm xúc không nói hết lời. Ma Vương cũng thật thú vị, cứ khoanh tay ngồi bên cạnh hai người họ, không nói tiếng nào, lắng nghe một cách nghiêm túc, ra cái vẻ làm kỳ đà cản mũi mà chẳng ai bằng. Thực ra, hắn có ở đó hay không, dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Triệu Vân và Linh Lung thật sự đang ôn chuyện cũ, hắn muốn nghe thì cứ nghe thôi. An tâm tu luyện đi. Không biết qua bao nhiêu ngày, Triệu Vân mới đưa Linh Lung vào vĩnh hằng giới. Không gian tùy thân của hắn chính là một kho báu, tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Linh Lung cũng không khách sáo. Nàng đã chạy trốn 18 năm, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng về tài nguyên tu luyện nữa. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, chắc chắn có thể lột xác, không cầu đuổi kịp bước chân của Triệu Vân, chỉ cầu sau này không làm vướng chân hắn. Linh Lung có việc để làm, Triệu Vân cũng không hề nhàn rỗi. Hắn tiếp tục chữa thương, nhân tiện lắng đọng lại tâm cảnh. Đã nhìn thấy ngưỡng cửa tiên vương chưa? Ma Vương hỏi. Chưa từng thấy. Triệu Vân khẽ lắc đầu, 18 năm dung hợp, tuy hắn đã niết bàn nhưng dù sao cũng là trong trạng thái ngủ say, không thể thực tế bằng lúc tỉnh táo, lãng phí không ít thời gian. Ngươi phải nhanh lên. Ma Vương khoanh tay, nói với giọng đầy ẩn ý sâu xa. Không cần hắn nói rõ, Triệu Vân cũng hiểu sâu sắc ý tứ trong đó. Theo lời Bất Niệm Thiên, sau khi đăng tiên lộ mở ra, thần giới cũng sắp được giải phong, 8-9 phần là sẽ có một trận đại nạn. Hắn phải cố gắng hết sức nâng cao tu vi, để đối phó với những biến cố không thể lường trước. Hắn cũng có cảm giác, hoặc nói là có suy diễn, con đường sau này tuy không nhìn rõ nhưng lại nhuốm một vệt máu. Đây không phải là điềm lành gì. Ma Vương không nói thêm nữa, không làm phiền hắn tĩnh tu. Triệu Vân có cảm giác, hắn cũng vậy. Sau khi thần giới giải phong, rất nhiều thế lực ở tiên giới sẽ phải trải qua thời gian khó khăn, ví dụ như Đại La Tiên Tông, hay như Đạo Gia, nhà nào cũng có một cuốn kinh khó niệm. Niết bàn cổ tinh dưới ánh trăng vẫn một màu tĩnh lặng chết chóc. Vùng đất bảo địa từng xuất hiện thần minh, cũng không chống lại được sự bào mòn của thời gian. Một tinh cầu to lớn như vậy, trải qua năm tháng phong hóa, đã mất hết tinh thần bản nguyên, không còn lại cảnh tượng thịnh vượng năm xưa. Khi Triệu Vân hạ xuống, đêm đã khuya. Hắn vẫn nhớ, lần đầu tiên đến đây, Vân Thương Tử vẫn còn. Lần này trở lại, vẫn là cảnh tượng điêu tàn, nhìn khắp bốn phía, trời đất một màu hoang lương. Đừng nói là người tu đạo, ngay cả một người phàm cũng hiếm thấy, qua mấy trăm năm nữa, e là sinh linh sẽ tuyệt diệt. Vẫn là tòa thành cổ bị cát vàng vùi lấp một nửa, Triệu Vân tìm rất chuẩn. Năm đó, chính tại nơi này hắn đã gặp chế tài giả của thiên giới, có lẽ vẫn còn ở đây. Tiền bối, tiếng gọi của hắn đặc biệt rõ ràng trong đêm tối. Ma Vương là người lắng nghe, không biết Triệu Vân đến đây rốt cuộc là tìm ai, nhưng đã được gọi là tiền bối thì đối phương chắc chắn không phải người tầm thường, biết đâu khi gặp, hắn còn nhận ra. Không có ở đây. Gọi mãi không thấy ai đáp lại. Triệu Vân bất giác nhíu mày, đây không phải là tin tốt gì, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, nếu không tìm được người thì chẳng phải là đi toi công một chuyến sao? Hay là, đối phương không muốn gặp hắn, dừng lại. Đang đi thì đột nhiên nghe Ma Vương nói. Triệu Vân vô thức dừng lại, cũng vô thức nhìn Ma Vương. Hỗn Thiên Ma Vương không nói gì, một bước ra khỏi Vĩnh Hằng Giới. Xong, liền thấy lão nhân này bò rạp trên mặt đất, như một con chó nhỏ, ngửi tới ngửi lui, thỉnh thoảng còn áp tai xuống đất, thuận tiện gõ vài cái, trông thế nào cũng giống một chuyên gia khảo cổ đang tìm mộ. Lão đạo áo liệm ngày xưa cũng thích làm như vậy, chắc là có trung tật này. Không đúng lắm. Ma Vương lẩm bẩm, lão đang tìm gì vậy? Triệu Vân ngồi xổm xuống. Bên dưới này có người, à không đúng, có thần. Thần. Triệu Vân nghe vậy thì nhướng mày, lại nhìn xuống mặt đất. Thế nhưng, hắn dùng hết thị lực cũng không nhìn ra nửa điểm manh mối, càng không ngửi thấy chút thần lực nào, đây chỉ là một tòa thành cổ đổ nát, dưới lớp cát vàng này, dường như chẳng có càn khôn gì. Tuyệt đối không sai. Ma Vương vừa nói, vừa bắt đầu đào bới tại chỗ. Triệu Vân tuy không tin lắm, nhưng cũng xắn tay áo lên. Thế là, một già một trẻ này, dưới ánh sao rực rỡ, tắm mình trong ánh trăng trong trẻo, đầu kề đầu đào hố ở đó. Từng mảng cát vàng lớn bị hất ra, đào lên không ít những vật kỳ lạ, ví dụ như một thanh kiếm rỉ sét, hay một chiếc gương vỡ. Lão đang lừa ta đấy à? Triệu Vân càng đào càng thấy nản. Nghe ta, chắc chắn không sai. Ma Vương càng đào mắt càng sáng. Có thần, dưới lòng đất này thực sự có một vị thần, biết đâu chừng là thi thể của một thần minh. Nếu vậy thì phát tài rồi, thần minh đó, bậc chí tôn đấy. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Quả nhiên, trời không phụ lòng người. Đào cả nửa đêm, thật sự đã bị hắn đào được. Đúng là một vị thần, dáng vẻ của một lão nhân, mặc một chiếc áo bông cũ nát, chôn sâu dưới lòng đất, thân thể cứng đờ, thoáng nhìn qua, người không biết còn tưởng là một pho tượng. Ma Vương không đào nữa, khóe miệng giật giật từng cơn. Đây chắc chắn là một vị thần, và thật trùng hợp, hắn còn nhận ra, chế tài giả của tiên giới. So với hắn, ánh mắt của Triệu công tử lại đặc biệt sáng ngời, thảo nào gọi chế tài giả mà không bao giờ có hồi âm. Thần minh thật sự đã ngủ rồi, tự mình chôn sống mình sao? Đi, mau đi thôi. Ma Vương lập tức sợ hãi, kéo Triệu Vân định rời đi. Vị thần này không phải là thi thể, mà là một thần minh còn sống. Người ta tìm chính là ngày ấy. Triệu Vân sao có thể đi? Người không nói sớm. Ma Vương mắng lớn một tiếng, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nói thật, chế tài giả không mấy ưa hắn. Tiền bối, Triệu Vân thăm dò gọi một tiếng. Cũng như lúc trước, không có nửa điểm hồi đáp. Hắn không bỏ cuộc, gọi hết lần này đến lần khác. Đừng gọi nữa, vô dụng thôi. Ma Vương nói. Tại sao? Triệu Vân tỏ vẻ không hiểu. Ý thức của ông ta không ở đây. Ma Vương nói giọng từ tốn, nếu ta không nhìn lầm, thần trí của ông ta hẳn đã lạc vào một bí cảnh nào đó, hoặc là đang chìm đắm tâm thần trong lúc ngộ đạo. Thần minh ở trạng thái này, không thể gọi tỉnh được, trừ khi ông ta tự mình tỉnh lại, hay là chém ông ta hai nhát. Triệu Vân nói nhỏ. Ông ta không chỉ là thần minh, mà còn là chế tài giả, đối với tiên giới này có sức khống chế tuyệt đối. Đừng nói chém hai nhát, dù có chém 100 năm, ngươi cũng không thể gọi ông ta tỉnh dậy. Ma Vương nói, ta muốn tìm người thân và bạn bè, muốn nhờ ngài ấy chỉ dẫn. Vậy thì dễ thôi, mở một cái thần minh chi nhãn là được. Thần minh chi nhãn? Triệu Vân nghe xong, không hề xa lạ. Năm xưa, để giúp hắn tìm nơi ẩn náu của ân chú, Nguyệt Thần cũng từng mở thần minh chi nhãn một lần. Nếu không phải chế tài giả của phàm giới để mắt, nàng không dám quá tùy tiện, nếu không, có thể một mắt nhìn thấu cả phàm gian. Chế tài giả đang ngủ say, cũng có thể mở thần minh chi nhãn sao? Triệu Vân hỏi, chẳng phải còn có ta đây sao? Ma Vương nói, lại sắn tay áo lên. Xuất thân là thần minh, hắn có tuyệt kỹ riêng, bình thường không để lộ, trừ khi có người cầu xin, hôm nay thì đúng lúc đúng cảnh. Lão đạo đắc tội rồi. Ma Vương đưa tay, định kéo kẻ chế tài ra. Hắn ra vẻ vô cùng, nhưng xấu hổ là không kéo nổi. Cũng tại hắn quên mất, sức mạnh của hắn vẫn còn trong tay đạo quân, hiện giờ đang ở trạng thái yếu ớt. Nếu là thần minh bình thường, một tay đã lôi ra được rồi. Tiếc là, vị này lại là kẻ chế tài của tiên giới, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói là một thể với tiên giới, gánh vác càn khôn, cũng nắm giữ càn khôn. Sự tồn tại bực này không phải dễ dàng lay chuyển, thứ này mẹ nó chính là một ngọn núi. Ngươi lôi hắn ra đi. Ma Vương lanh trí, liền giao ngay nhiệm vụ khó khăn này cho Triệu Vân. Còn hắn thì tập trung xây tế đàn, dùng bản nguyên ma lực khắc từng đạo bí văn lên đó. Triệu Vân không nhiều lời, nắm lấy một chân của thần minh, dùng hết sức kéo ra ngoài. Hắn tưởng sẽ rất dễ dàng, tưởng có thể nhẹ nhàng lôi ra, nhưng dù vận đủ sức lực, cũng không thể lay chuyển được kẻ chế tài. Nặng đến vậy sao? Triệu Vân kinh hãi trong lòng, cảm thấy khá đả kích. Không hổ là kẻ chế tài của tiên giới. Dù trong trạng thái vô thức vẫn nặng như núi. Hơn nữa, còn tự có khả năng che giấu cấp thần minh. Trước đó hắn đã dùng hết thị lực để nhìn, dùng hết thần thức để cảm nhận mà không thấy chút manh mối nào. Nguyên nhân là ở đây, người thường thật sự không thể nhìn thấu. Vẫn là đại ma vương châu bò, có bản lĩnh cao tay. Nếu không, ma mới biết kẻ chế tài lại gần gũi với mặt đất đến thế. Ngươi có được không vậy? Ma Vương liếc nhìn Triệu Vân. Chắc chắn được. Triệu Vân lập tức mở vĩnh hằng tuyệt cảnh. Ngay cả ma đạo và thiên sát cũng cùng lúc kích hoạt, đưa chiến lực của bản thân lên đỉnh cao nhất trong nháy mắt, không tin không lay chuyển nổi vị thần này. Đừng nói, lần này quả thật có hiệu quả, đúng là đã lôi được vị thần này ra. Để kéo kẻ chế tài lên tế đàn, hắn cũng đã mệt bở hơi tai. Ma Vương ném bình rượu đi, trước tiên nhìn lên trời, sau đó mới ngồi xổm trước mặt kẻ chế tài, hai ngón tay khép lại, đặt lên mi tâm của người nọ, lẩm bẩm niệm những khẩu quyết rườm rà. Không lâu sau, liền nghe một tiếng nổ vang từ hư vô, có tia chớp lóe lên. Theo sau đó là phong vân biến sắc, có cả một bầu trời sao đang diễn hóa. Triệu công tử là người xem, lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn ma vương, lại lúc thì nhìn kẻ chế tài, không biết ma vương đang làm gì, chỉ biết khi ma vương niệm khẩu quyết, trời đất càn khôn đều đang biến động. Mà nói đi cũng phải nói lại, kẻ chế tài cũng thật là vô tư. Là người nắm giữ tiên giới, gánh vác sứ mệnh duy trì trật tự tiên giới. Không ngờ lại lười biếng đến thế, ngủ thì ngủ đi, lại còn tự chôn sống mình. Chẳng lẽ không sợ có kẻ nhân cơ hội gây rối sao? Giống như hắn và Ma Vương lúc này, đang làm chuyện có phần ô nhục văn nhã. Bên này, Ma Vương đã thu tay khỏi mi tâm kẻ chế tài. Hắn lại dùng bản nguyên ma lực, khắc bí văn lên tế đàn. Còn cần bao lâu nữa? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Đang diễn luyện. Ma Vương thuận miệng đáp. Hai ta làm như vậy, nếu kẻ chế tài biết được, liệu có hạ sát thủ không? Dù sao đây cũng là một vị thần minh, lại là kẻ chế tài của tiên giới, xúc phạm uy nghiêm của ngài ấy như vậy, sao có thể yên ổn được? Triệu Vân nói ra nỗi lo trong lòng, nói cho cùng, hai người họ đang đùa với lửa. Người khác thì khó nói, ngươi là ngoại lệ. Ma Vương nói, tại sao? Triệu Vân lại không hiểu, ta có đặc quyền à? Nếu thật sự vì chuyện này mà hỏi tội ngươi, thì cứ lôi Nguyệt Thần ra dọa hắn. Thế có được không? Đánh chó phải ngó mặt chủ chứ. Thật lòng mà nói, ta không thích cái ví dụ này của ngươi cho lắm. Mặt Triệu Vân đen lại, cứ cảm thấy Ma Vương đang vòng vèo chửi hắn. Cái gì mà chó con chứ, ta đây là Đại La Thánh Tử. Ma Vương không cho là vậy, lại một lần nữa đến gần kẻ chế tài. Sau đó, chỉ thấy hắn chạy tới chạy lui, lúc thì niệm khẩu quyết, lúc thì khắc bí văn. Triệu Vân khá là an phận, chỉ đứng đó một cách thành thật, lặng lẽ quan sát. Cho đến giờ, hắn vẫn không hiểu, càng không biết một loạt thao tác của Ma Vương rốt cuộc là đang diễn luyện cái gì. Lẽ nào, có thể thông qua kẻ chế tài của tiên giới đang ngủ say, mà điều khiển càn khôn hay sao? Có khách tới. Ma Vương đột nhiên lên tiếng. Thấy rồi. Triệu Vân quay người biến mất. Vị khách được nói đến là một nữ tử áo trắng phất phơ, đạp mây lành từ trời xa bay đến, bản mệnh khí uẩn khá phi thường. Ước chừng là tiên vương bát trọng cảnh, thêm một bước nữa là đến đỉnh phong. Nàng như một bóng ma, lúc thì hư ảo lúc thì ngưng thực, đạo pháp rất là quỷ quyệt. Người của Thái Thượng Tông, Triệu Vân nheo mắt, có thể dựa vào đạo bào để nhận ra lai lịch. Ngoài nữ tử áo trắng, còn có một gã đàn ông thô kệch mặc áo bào đen phần phật, tướng mạo hổ lưng gấu vai. Bất kể là khí tức hay đạo ẩn đều trên cả nữ tử áo trắng, khí huyết cuồn cuộn như một con dao long. Không nhìn ra lai lịch, chỉ biết quan hệ giữa hai người không tầm thường, lời nói cử chỉ có nhiều phần mờ ám. Trong lúc nói chuyện, nữ tử áo trắng và gã thô kệch áo đen đã đáp xuống giữa núi. Triệu Vân lẳng lặng đi theo, người của Thái Thượng Tông không thể dễ dàng bỏ qua được. Lúc hắn đến, trong núi đã lơ lửng sương mù mờ ảo, là một loại chứng nhãn pháp, hơn nữa cấp bậc không thấp. Ngay cả thị lực của hắn cũng nhất thời chưa nhìn thấu, phần lớn phải dựa vào cảm giác. Khi tìm vào sâu bên trong, cảnh tượng hắn thấy là một màn cực kỳ hương diễm. Hai người đó quả thật không phải đến du sơn ngoạn thủy, mà là đến để đánh dã chiến. Cái gọi là dã chiến, chính là một người trên một người dưới. Nói tục một chút, chính là nữ ở trên nam ở dưới. Tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân vô cùng có nhịp điệu, tuyệt đối là truyền hình trực tiếp. Âm dương giao hợp. Triệu Vân thầm nói trong lòng. Thật có tình thú. Bên cạnh Triệu Vân có tiếng suýt xoa. Liếc mắt nhìn sang, ôi chao. Đại ma vương. Ngươi là quỷ à? Là do cảm giác của ngươi không tốt thôi. Thần minh chi nhãn có thể mở được chưa? Nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Ta. Suỵt. Ma vương ra hiệu im lặng, nhìn chăm chú vô cùng. Nửa đêm nửa hôm thế này, mẹ nó chứ lại có cả phúc lợi. Các bậc lão bối có phải đều thích làm chuyện đó ở ngoài trời không? Triệu Vân hỏi. Kích thích mà. Ma vương đáp bâng quơ, hai mắt lại sáng rực lên. Đúng là rất kích thích. Triệu Vân trầm giọng nói, không khỏi nhớ lại cặp song sát. Nhớ lại cảnh tượng đêm đó, chẳng phải là rất kích thích sao? Trông quen mắt ghê, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Ma vương lẩm bẩm một tiếng. Gã thô kệch áo đen ngươi cũng nhận ra à? Triệu Vân liếc mắt. Đại tế ti của huyết âm giáo. Ma vương đút tay vào tay áo. Đó không phải loại tốt lành gì, thích ăn thịt đồng nam đồng nữ. Cả người hắn toàn là bản nguyên được đắp nên từ máu tươi của trẻ sơ sinh. Giáo chủ của hắn còn ác hơn, ngay cả cháu ruột của mình cũng nuốt chửng. Ừ. Đột nhiên, gã thô kệch áo đen rên lên một tiếng. Triệu Vân nhìn rất rõ. Gã thô kệch áo đen một giây trước còn đang phiêu phiêu tựa tiên, lúc này trên mặt đã lộ vẻ đau đớn. Sự hưởng thụ hết mình lúc nãy giờ đã biến thành dãy ruộng, khí huyết của hắn đang tiêu tan với tốc độ cực nhanh, chính xác hơn là bị nữ tử áo trắng nuốt chửng. Tiện nhân, ngươi dám. Gã thô kệch áo đen gầm nhẹ, muốn đứng dậy. Đạo hữu, gấp gáp làm gì? Nữ tử áo trắng cười u ám, lại ấn hắn ta xuống, có thể thấy trong lòng bàn tay nàng ta có bí văn lưu chuyển. Khắc vào cơ thể gã thô kệch áo đen, hóa thành phong cấm. Nàng ta không dừng lại, eo càng lúc càng chuyển động dữ dội, tiếng rên rỉ cũng phóng đãng hơn trước. Gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần, giờ nhìn lại đã trở nên dữ tợn. A, tiếng hét thảm của gã thô kệch áo đen còn thê lương hơn cả lệ quỷ. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại bị nữ tử áo trắng phong cấm chặt chẽ. Cảnh tượng sau đó vô cùng đáng sợ, gã đàn ông thô kệch cường tráng, một tiên vương thật sự, lại khô quắt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí huyết bị nuốt chửng, bản nguyên bị hút đi, ngay cả bản mệnh nguyên thần cũng khó thoát kiếp nạn, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng cho nữ tử áo trắng. Thái Dương, Ma Vương nhướng mày. Bổ âm, Triệu công tử lẩm bẩm. Rõ ràng, nữ tử áo trắng đã tu luyện một loại công pháp cực kỳ tà ác, chuyên dùng âm dương giao hợp để nuốt chửng nam tu sĩ. Nhìn thủ đoạn thành thạo của nàng ta, liền biết chuyện này ngày thường không làm ít. Gã thô kệch áo đen gục rồi, bị hút khô thành một cái xác. Thường đi bờ sông sao không ướt giày, tạo nghiệt quá nhiều, báo ứng đến rồi. Nhìn nữ tử áo trắng, thì thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn. Nuốt chửng một tiên vương, lại còn là cảnh giới đỉnh phong, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Thêm vài người như vậy nữa, nàng sẽ nhanh chóng tiến giai lên bán thần cảnh. Cảm giác của nàng ta không tồi, vung tay đánh về phía bóng tối. Triệu Vân không định trốn, bước ra trước một bước, một đạo kiếm khí phá tan trưởng uy. Nữ tử áo trắng nheo đôi mắt đẹp, mày liễu cũng nhíu lại. Chỉ vì, với nhãn giới tiên vương của nàng ta, lại không thể nhìn thấu người này. Hoặc nói cách khác, trên người đối phương có một luồng sức mạnh bí ẩn, che giấu sự dò xét. Trong tinh cầu cổ xưa tĩnh lặng chết chóc này, lại còn ẩn giấu một người quỷ dị như vậy. Người nhà nào? Nữ tử áo trắng lạnh nhạt nói, Triệu Vân không nói lời nào, dần dần để lộ dung mạo thật. Vừa thấy, nữ tử áo trắng đang mặc lại quần áo liền sững sờ. Dung mạo của vị này, còn tuấn tú hơn đại tế ti của huyết âm giáo nhiều. Dung mạo của vị này, vừa nhìn cũng thấy quen quen. Thánh tử của Đại La Tiên Tông. Đúng rồi, chính là cái tên họ Triệu đó, Vĩnh Hằng truyền thừa. Đại La Thánh tử chăm nghe không bằng một thấy. Nữ tử áo trắng cười một cách yêu kiều quyến rũ, từ từ bước tới. Trong lúc đi, nàng ta lại cởi bỏ tiên y, để lộ làn da trắng nõn, tắm mình trong ánh sao, lấp lánh ánh sáng mê người. Mùi hương nữ nhi, có một loại ma lực độc đáo. Triệu Vân nhắm mắt lại, giây tiếp theo lại đột ngột mở ra. Trong mắt hắn, có một ngọn lửa màu trắng đang cháy. Mộng huyễn tiên hỏa. Nữ tử áo trắng sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Triệu Vân rất tự giác, đã rút ra đả hồn tiên, vung roi quất thẳng vào đầu một phát. Ma vương nhìn thấy mà suýt xoa không ngớt. Nhân tài họ Triệu này, rõ ràng không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc. Nữ tử áo trắng cũng gục, lảo đảo ngã xuống. Nàng ta ngủ một cách vô cùng uất ức. Từ trước đến nay toàn là nàng ta quyến rũ người khác, không có mấy ai chống cự nổi. Vị này thì hay rồi, gặp mỹ nữ không mặc quần áo, đều dùng gậy để chào hỏi sao. Triệu Vân vung tay, ra chỉ hàng trăm đạo phong ấn. Sau đó là sư hồn, thật sự không hề thương hoa tiếc ngọc. Một lúc lâu sau, mới thấy hắn thu tay, ho khan một tiếng khá ngượng ngùng. Chắc là do tu vi đạo hạnh của hắn không đủ, chẳng tìm ra được gì. Nguyên nhân là nữ tử này có cấm chế nguyên thần, ngăn cản sư hồn thuật. Ma vương tự tin đầy mình, nhưng đến lượt hắn cũng tỏ ra lúng túng. Cấm chế linh hồn của thái thượng nhất mạch còn lợi hại hơn trong tưởng tượng. Tiểu ca ca, sao lại thô lỗ như vậy? Nữ tử áo trắng tỉnh lại, vẻ mặt đầy oán trách, trong oán trách còn ẩn chứa sự quyến rũ. Dù sao cũng phải thử một phen, lỡ đâu đối phương mềm lòng thì sao? Thái thượng tông các ngươi có bắt được thân hữu của ta không? Triệu Vân rút ra sát kiếm, đặt lên vai nữ tử. Nữ tử áo trắng đáng thương lắc đầu, không có. Đáp lại nàng ta là một tiếng kiếm minh chói tai. Là Triệu công tử vung sát kiếm trong tay. Với một số người không chịu nói chuyện đàng hoàng, phải để họ nếm chút đau khổ, nếu không sẽ không nhớ lâu. Chúc thư hữu Đinh Nguyên thi chuyển cấp thuận lợi, kiếm rơi, bạch y nữ tử khẽ rên một tiếng. Nhìn nguyên thần của nàng, đã có thêm một vết kiếm. Triệu Vân đã nương tay, nếu không thì nàng đã hồn bay phách tán. Ta thật sự không biết. Bạch y nữ tử khóe miệng rỉ máu, ý thức có chút mơ hồ. Bị chém một nhát như vậy, nàng sao có thể dễ chịu cho được? Là nàng đã đánh giá thấp thánh tử Đại La Tiên Tông, rõ ràng là một kẻ dầu muối không vào, cái gọi là quyến rũ mê hoặc cũng chỉ để làm cảnh. Đây không phải câu trả lời ta muốn. Triệu Vân lại vung kiếm. Có, ta biết nơi nào có. Bạch y nữ tử vội vàng nói. Nói rồi, nàng mơ màng mất 3 năm khoảnh khắc mới tiết lộ bí mật. Huyết âm giáo từng bắt một nhóm người, có lẽ có thân hữu của ngươi. Triệu Vân không nhiều lời, trực tiếp mở vực môn, còn mang theo cả bạch y nữ tử. Thời gian 3 ngày, nếu mọi chuyện thuận lợi, một chuyến đi về hẳn là đủ. Ma vương không đi cùng. Sau khi xem cảnh tượng truyền về, hắn phải tiếp tục công việc của mình. Còn về an nguy của hắn thì hoàn toàn không cần lo lắng, kẻ trừng phạt còn đang nằm ở đó, xem ai dám đánh hắn. Bầu không khí trong thông đạo vực môn vô cùng ngột ngạt. Tất cả là vì sát khí đã khắc sâu vào linh hồn của Triệu Vân. Bạch y nữ tử ở ngay bên cạnh, gương mặt trắng bệch, mạng nhỏ của nàng đang nằm trong tay Triệu Vân. Ta đã nói rồi, khi nào ngươi mới thả ta đi? Bạch y nữ tử nói nhỏ. Triệu Vân không đáp, chỉ cúi đầu xem bản đồ tinh không để xác định vị trí. Nếu huyết âm giáo thật sự không có mắt như vậy, hắn cũng không ngại diệt thêm một tộc nữa. Ta chưa từng giết người của Tiên Tông, gia nhập Thái Thượng Tông cũng chỉ để tìm nơi che chở. Bạch y nữ tử vẫn tiếp tục nói. Mục đích vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.